Chương 1575, giải khai. Địa mạch bạo động, yêu quỷ nhân cơ hội lên, linh khí tiêu tán, vẫn thỉnh chiếu xuống, thiên ngoại dị thú xâm phạm. Hơn nữa, thường thường cũng đều là không hề có điềm báo trước liền bộc phát những thứ này loạn tượng. Trước chuyện, đại đa số người, cũng đều chỉ là cho là chỉ là phổ thông tai họa mà thôi. Lâm Phi muốn những thứ này, nhưng là không người biết. Mà Trung Dương thật giống như cũng chính là tố khổ một chút, sau khi nói xong chính là một bên nói chuyện cũ, vừa đem Lâm Phi dẫn tới đỉnh núi. Lúc này, cũng chỉ thấy cả ngọn núi nóc, nhưng là biến thành một mảnh bằng phẳng, phản phất là có người, nắm lợi kiếm, miễn cưỡng chặt đứt đi một khối như thế, mà ở ngọn núi kia trung ương, lúc này đứng nghiêm một tòa một người hơn trượng cao cửa đá, nhìn một cái, cũng chỉ thấy trong cửa đá, là một mảnh vô cùng vô tận kỳ dị hắc ám, chỉ là xem một chút, giống như là liền linh hồn đều phải bị hút đi như thế. Lâm Phi đứng ở chỗ này, liền có thể rõ ràng cảm nhận được, từng cổ một hỗn loạn linh khí, hình như là bị xoắn nát qua một lần như thế. Từ cửa đá kia một đầu khác trong mỏng tối, tuôn trào ra, bởi vì ta trở nên dài lão không cách nào đến, hỗ trợ mở ra, cho nên để cho ta mang đến giới vực chi môn mảnh vụn, tới nơi này xây dựng đường hầm không gian, cuối cùng là không có trễ nải. Trung Dương đứng ở chỗ này, tuần tự giải thích, cực khổ, bất quá các ngươi tay này bút thật là quá lớn. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, này giới vực chi môn mảnh vụn, cũng đều là rất là đáng giá quý trọng bảo vật, năm đó chính mình tốn sức tâm cơ, đều không có thể được mấy khối, mà bây giờ tan chung giới bên kia, nhưng là trực tiếp để cho Trung Dương mang theo tới. Cái này cũng có thể nhìn ra, khi tam gia, bây giờ là gấp đến mức nào. Chỉ cần có thể đem trưởng môn cứu trở về, những thứ này cũng không coi vào đâu. Trung Dương vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu sau đó, đó là thúc giục này giới vực chi môn, hoàn toàn rộng mở. Nhất thời, cũng chỉ thấy môn trung một mảnh kia sâu thẳm hắc ám, nhất thời cuồn cuộn, rất nhanh, đó là hiện ra hoàn toàn mơ hồ cảnh vật. Hơn nữa, theo linh khí điên cuồng quán chú, này cảnh sắc cũng biến thành càng thêm rõ ràng, cuối cùng, đó là lộ ra một mảnh hoang vu đại địa cảnh tượng, đây chính là bãi đất hoang vắng rồi. Trung Dương chỉ cự môn chính giữa nói, lúc này, Trường Thanh chân nhân cũng là lấy ra một quả lệnh bài, đưa cho Lâm Phi, ta đã phái mấy cái đệ tử thủ tại chỗ này, chỉ cần ngươi mỏng vỡ này cái lệnh bài, bọn họ sẽ tiếp đón ngươi trở về. Về phần vấn kiếm tông, chồng ta ở nơi này một bên, sẽ cho ngươi xem cố được, ngươi chuyến này không cần có băn khoăn gì. Lý Kinh Thển cũng là gật đầu nói, chỉ cần có chồng ta ở đây, vấn kiếm tông sẽ không xuất hiện, yên tâm là được. Lôi thần ở bên cũng là liền vội vàng nói, ta Bất Lão Sơn có thể bảo đảm, lần này ở ngươi chưa có trở về trước, tuyệt đối sẽ không làm khó vấn kiếm tông. Vậy thì đa tạ. Lâm Phi cười một tiếng, trong lòng minh bạch, đã biết coi như là với Trường Thanh chân nhân cùng Lý Kinh Thển, coi như là ngồi lên một cái thuyền. Ngay sau đó, cũng không do dự nữa rồi, xoay người, cất bước đi vào giới vực chi môn chính giữa, coi như là lấy Lâm Phi cảnh giới, ở bước vào trong nháy mắt, đều chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, vô cùng rực rỡ tươi đẹp màu sắc, ở trước mắt điên cuồng thoáng qua, vô số trầm thấp lầu bầu âm thanh, bên tai trung vang lên, hình như là một chút qua một vạn năm, lại phản phất chỉ là đi qua một hơi thở, chung quanh thời gian cùng không gian, thật giống như đều là mất đi ý nghĩa, nhưng trước mắt, chính là chậm chạp không tu sửa cảnh sắc, vẫn luôn là trong cái khe không gian ngũ thải ban lan, xảy ra chuyện gì, Lâm Phi nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút, xảy ra vấn đề, không đúng, giới vực chi môn mảnh vụn, liền hai giới giữa cũng có thể vượt qua, không có lý do gì ở nơi này loại phạm vi truyền tống trung xảy ra vấn đề. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi sẽ tới không đến muốn những thứ này. Một cổ bàn bạc thêm lực lượng kinh khủng, không hề có điềm báo trước ở đường hầm không gian bên trong hiện lên mà ra. Một cái chớp mắt, Lâm Phi trong cơ thể chư thiên vạn kiếm quyết, ầm ầm vận chuyển, bàn bạc chân nguyên mãnh liệt mà ra, với ngoại giới này cổ áp lực đối kháng. Bảy đạo kiếm khí cũng là thương nhưng vang lên, đem Lâm Phi đoàn đoàn vần quanh, kiếm khí ngang dọc, sắc bén cực kỳ lực lượng, giống như nhà tù, đem Lâm Phi bảo vệ ở bên trong. Chậm quá khẩu khí này đến từ sau, Lâm Phi mới có thời gian quan sát được xung quanh. Phía trước vốn nên triển lộ ra bãi đất hoang vắng cảnh sắc cửa ra, không biết tại sao lúc này lại là một mảnh mông muội, một mảnh hỗn độn cuồn cuộn, không cách nào liên thông một loại, mà đường hầm không gian bản thân nhưng thật giống như thì không cách nào lâu dài chống đỡ, từ bốn phương tám hướng có từng tia từng sợi không gian phong bão tiết lộ mà vào. Đây cũng là cho Lâm Phi tạo thành áp lực ngọn nguồn, cửa ra bị lấp kín, Lâm Phi lúc ấy liền biết không tốt, ở đường hầm không gian này bên trong, rất khó cảm nhận được khái niệm thời gian, khả năng mới vừa rồi trong nháy mắt, đã là đi qua thời gian rất lâu, mà đường hầm không gian này, vốn chính là vì trong chốc lát vượt qua mà làm, thế nào cũng không khả năng, vĩnh cửu tồn tại, chờ đến một lúc sau, nhất định là sẽ sụp đổ, mà đường hầm không gian một khi sụp đổ, trong đó nhân, cũng sợ là muốn lưu lạc đến không gian phong bạo bên trong, mẹ. Đây là cái gì vận khí, rất nhiều vượt qua không gian phương pháp trung, giới vực chi môn coi như là cực kỳ đáng tin một loại, nói như vậy, 100 lần bên trong cũng sẽ không xảy ra một lần tai nạn, chính mình cứ như vậy vừa vặn rồi hả? Còn là nói, là xây dựng giới vực chi môn Trung Dương cố ý tạo nên, nhưng cũng không phải a, đời trước thời điểm, vì với biên hoàng Chu Toàn, chính mình hơn nửa tinh lực, đều là dùng ở rồi nghiên cứu như thế nào chạy trốn phía trên, đối với đủ loại vượt qua không gian phương pháp, cùng với như thế nào lợi dụng đường hầm không gian làm cục, vậy càng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ở phương diện này, Lâm Phi không khiêm tốn nói, thật là khai sơn tổ sư cấp bậc, nếu như này giới vực chi môn bị động chân ngựa, ngay từ đầu nên phát giác ra mới được, nhưng này dạng mà nói, bây giờ lại là chuyện gì xảy ra, nhưng là, lúc này, cũng không cho phép Lâm Phi suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, đường hầm không gian này, đã là lão đảo muốn ngã, không gian bức tường ngăn cản cũng là càng thêm mỏng manh. Mà xuyên thấu qua tầng này đường hầm không gian bức tường ngăn cản, hướng ra phía ngoài nhìn, còn có thể phát hiện không gian phong bạo, vẫn còn ở không ngừng thổi đến tới, xuyên thấu qua càng ngày càng cái khe lớn, xuyên vào đi vào, dựa theo khuynh hướng này đi xuống, sợ rằng không dùng được thời gian một nén nhang, đường hầm không gian này, liền muốn hoàn toàn bể nát, một loại pháp tướng tu sĩ, cũng phải không cách nào đào thoát, cũng còn khá, Lâm Phi không phải bình thường tu sĩ, từ đời trước cái loại này vô khổng bất nhập đuổi giết bên trong sống sót sau đó, lại ứng đối lên loại này không gian tuyệt cảnh, cũng không phải thúc thủ vô sách, trọng yếu nhất là, với so với trước kia, bây giờ Lâm Phi có pháp tướng trung cảnh tu sĩ, một món nửa bước thển thiên pháp bảo, chư thiên vạn kiếm quyết, những thứ này cộng lại, đủ giải khai một đạo con đường phía trước rồi.